Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, chật vật sử thi con đường. Sử thi con đường, khó a, trong ngày thường ngủ say bế quan trong sơn cốc. Oxin theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nếu như là đèn lồng hai con ngươi lóe sáng lên màu lam điện quang. Như là đèn chân không chiếu sáng sáng lên đêm tối bao phủ xuống thiên địa. Phảng phất hồng hoang cự thú theo ngủ say bên trong thức tỉnh mà lên. Trong mật thất hư không chấn động, đổi như nhấc lên đầy trời triều tịch liên hệ. Thiểm điện tại hư không ở giữa cuồng vũ, phong bạo cùng hỏa diễm song hành. Nước mưa mưa đá phát tiết trong lúc đó, chỉ là khí cơ phát ra. Chính là dẫn tới thiên cơ trận hỗn loạn tưng bừng. Austin mở ra hai cánh, cái kia cỗ đáng sợ phô thiên cái địa khí tức chỉ lên trời phấp phới ra. Tại cái kia phong bạo chấn động hư không ở giữa, phảng phất toàn bộ đêm đều là che xuống dưới. Dòng dã một cái lạnh đông đi qua, mới nghị luận ngủ say đã thức tỉnh, trừ thân thể trưởng thành, lực lượng tăng lên bên ngoài. Lần này ngủ say cũng không có cho Austin mang đến quá nhiều biến hóa. Trên thực tế, so với trước kia, hắn lần này ngủ say, thời gian ngược lại là ngắn không ít. Đây là lực lượng tăng lên thành quả. Cự long chủng tộc đang trưởng thành trong quá trình, không ngừng ngủ say tăng lên. Trên bản chất chính là tải đầy đủ ma lực tài nguyên trồng chất kích thích phía dưới. Không ngừng kích phát thể nội truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc quá trình. Thẳng đến trưởng thành, trong mạch máu pháp tắc nguồn gốc hoàn toàn bị phóng thích. Như vậy cũng đại biểu cho chính thức bước vào truyền kỳ cảnh giới. Nhưng mà, Austin mặc dù tuổi tác vẻn vẹn chỉ có mười mấy tuổi. Tại bình thường cự long chủng tộc đến xem bất quá là vừa mới vượt qua còn nhỏ giai đoạn. Nhưng hắn thực lực cũng đã là chân chân chính chính giống như là truyền kỳ đỉnh phong đẳng cấp. Chiến lực, hắn đây là dựa vào mình cố gắng. Trải qua hơn 10 năm thời gian phá vỡ mà vào truyền kỳ cảnh giới long tộc. Tiến vào truyền kỳ, Austin dựa vào phần lớn là tự thân cố gắng. Cũng bởi vậy, đối với cự long nhất tộc mà nói khi còn bé vô cùng trọng yếu ngủ say thức tỉnh bên trong huyết mạch. Truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc, đối với xuất hiện giai đoạn Austin mà nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Austin ngủ say, càng nhiều hơn chính là bởi vì tự thân thân thể cần trưởng thành. Cũng chính là bởi vậy, so với lần trước ngủ say cần thiết thời gian hao phí. Lần này có thể tại ngắn hơn thời điểm tỉnh lại, chỉ tiếc, ngắn hơn ngủ say thời gian. Mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng cùng lúc trừ tự thân thân thể trưởng thành bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ tốt gì. Nói ví dụ như, Austin coi trọng nhất sử thi con đường, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Sử thi, nắm giữ thời gian một tia bí mật, có thể tại thời gian dòng sông ở trong lưu lại dấu vết của mình. Đồng thời dựa vào tự thân lực lượng ngao du tại đa nguyên vũ trụ vị diện. Đến cùng hẳn là như thế nào mới có thể đánh vỡ truyền kỳ cực hạn, nắm giữ loại lực lượng này. Trong lúc nhất thời, Austin phiền não không thôi. Tự linh khí khôi phục vị diện ở trong trở về sau, đã là trôi qua 5 năm có thừa. Mà tại 5 năm này thời gian bên trong, Austin trừ tại khí huyết tu luyện đối tự thân thân thể tiến hành rèn luyện bên ngoài. Đối với thể nội cái khác pháp tắc nguồn gốc trưởng khống cũng là không ngừng mà xâm nhập. Nhưng cuối cùng, đối với sử thi phương diện lực lượng, căn bản không có bất kỳ đầu mối. Thực lực đang không ngừng tăng lên, nhưng cũng chỉ là đối pháp tắc nguồn gốc không ngừng xâm nhập hiểu rõ. Từ đó đạt tới hoàn toàn trưởng khống pháp tắc nguồn gốc trình độ mà thôi. Liên quan tới thời gian lực lượng, không có bất kỳ cái gì có thể thăm dò, có thể tham khảo tin tức. Cự long chủng tộc, mặc dù nói người mang lấy truyền thừa ký ức, nhưng long tộc truyền kỳ ký ức cũng không phải vạn năng. Những ký ức kia, đến từ cùng mình huyết mạch thân duyên mấy đời phụ mẫu bối phận. Những cái kia phụ mẫu bối cũng bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết đạt tới phổ thông truyền kỳ. Tại Austin tiến giai truyền kỳ trước đó còn có chút tác dụng. Nhưng ở truyền kỳ sau cũng đã là trống rỗng. Huyết mạch ưu thế cũng vẻn vẹn chỉ có thể để cự long có thể hỗn đến truyền kỳ mà thôi. Sử thi, ngao du đa nguyên vũ trụ, thời gian lực lượng, ngẫm lại lúc trước, tại cái kia rách nát thần quốc ở trong gặp được lão thần phụ tàn hồn. Cho dù là trải qua không biết bao nhiêu năm, còn sót lại một điểm lực lượng, đều đủ để Austin cảm thấy sợ hãi, loại kia không thể nào ngăn cản trong cảm giác. Liền phảng phất như là cao duy sinh mệnh thể đối với thấp duy sinh mệnh nghiền ép tính áp chế. Trong nháy mắt đó tràng cảnh, hiện nay Austin vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà cái kia lão thần phụ cho Austin cái kia một cái thú thần lưu lại thần tinh. Cho dù là hắn hôm nay cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Chỉ biết là bên trong ẩn chứa một loại Austin căn bản là không có cách lý giải lực lượng. Cỗ lực lượng kia vô cùng khổng lồ. Chỉ là móng tay như vậy một khối nhỏ. Liền đều đủ để một cái nắm giữ pháp tắc nguồn gốc tồn tại hôi phi yên diệt. Đối với Austin mà nói, viên kia thần tinh căn bản không có bất kỳ tham khảo tác dụng. Có lẽ, chỉ có chờ hắn đạt đến sử thi sau. Mới có thể thăm dò đến một hai những lực lượng kia chân lý. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại lại trở thành vòng lặp vô hạn. Xem ra, không đuổi theo tìm những cái kia tổ tiên sử thi để lại đồ vật. Là không có cách nào tiếp tục trước mặt con đường. Lại hoặc là, ta cần tiến về Thiên Long Đảo, thỉnh giáo nơi đó cự long chủng tộc tiền bối cường giả sao. 10 năm trước, giữa sơn cốc một lần ngẫu nhiên chạm mặt, để Austin làm quen cự long nhất tộc ở trong cường giả bí ẩn Gupa. Cùng thạch anh ấu long Apri. Về sau, tại 5 năm trước thú nhân vương đình đại chiến bên trong, Austin cùng Gupa cũng có được gặp mặt một lần. Chỉ bất quá, cái kia một trận sau đại chiến, Austin vụng trộm theo chiến trường ở trong chạy đi. Cuối cùng cũng không biết Gupa kết quả cuối cùng như thế nào. Lấy Austin suy đoán, vị kia gọi là Gupa thần bí tồn tại, coi như không phải sử thi, cũng dù sao tiếp cận một cái kia cánh cửa. Nếu như có thể có được những cái kia chân chính đứng ở thế giới đỉnh tồn tại chỉ điểm, chí ít vẫn có một cái phương hướng, mà không đến mức mấy năm trong dậm chân tại chỗ. Không có bao nhiêu tiến bộ, chỉ là, đối với Thiên Long Đảo, Austin kỳ thật còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, mình cũng không xem như chân chính long tộc, chí ít linh hồn không phải, cũng không biết có thể hay không dẫn phát vấn đề gì. Huống chi, mình tại cái này cự long chủng tộc ở trong vốn cũng không hợp lý tiến giai tốc độ. Tất nhiên sẽ gây nên vô số cự long chú mục. Mà tại những cái kia căn bản không tưởng tượng ra được từ ngữ để hình dung cổ lão mà vĩ ngạn tôn. Tại trước mặt, Austin bí mật có thể hay không bảo thủ vẫn là hai chuyện. Chung quy là trong lòng không chắc, không đến cuối cùng thời khắc, vẫn là không thể qua sóng a. Đây cũng là Austin tại 5 năm này, đều không có tiến về Thiên Long Đảo, tìm kiếm Gupa nguyên nhân chỗ. Chỉ là như vậy vừa đến, như vậy Austin con đường phía trước liền càng thêm khó khăn. Trong thế giới này, truyền kỳ vẫn ở tại còn sống truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Như vậy sử thi liền càng là truyền thuyết thần thoại cảnh giới. Muốn theo ngoại giới ở trong thu hoạch được sử thi một chút tin tức. Sao mà khó ư? Trước lục soát nhìn xem. Nhìn có thể hay không tìm tới một chút đại chiến thời điểm lưu lại chiến trường. Hoặc là cái khác nào đó một vị thượng cổ sử thi cường giả lưu lại di tích. Mấy vạn năm trước trận kia chư thần hoàng hôn đại chiến. Chỉ ít hẳn là có còn sót lại một vài thứ mới là. Thú thần ngã xuống thần quốc đều có.